Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 704, Tam Vị Nhất Thể. Sư phụ, khác dùng quá sức, ta, tay muốn gãy, Lâm công tử, thân thể ta nhanh đoạn, không muốn, kia căn phòng khách rốt cuộc đang làm cái gì? Làm ra thanh âm lớn như vậy, một cái tương đối đứng đắn khách quan có chút chán ghét nói. Hắc hắc, ta xem nha, bọn họ hẳn tại ha ha. Ô lão tử, làm lớn tiếng như vậy, là muốn tìm cái chết. Đầu ta thật là đau, xảy ra chuyện gì? Điếm tiểu nhị, tới đây cho ta, ngươi đi khiến kia căn phòng khách khách nhân nhỏ tiếng một chút. Như vậy sẽ quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Điếm tiểu nhị lập tức thấp kém nói, vị khách quan này, kia căn phòng khách khách nhân không phải ta có thể chọc được. Người tốt nhất cũng chớ đi, bằng không đưa tới họa sát thân nha. Hừ, ta một cái trong tinh vị cao thủ, tại sao phải sợ hắn? Hôm nay ta liền muốn sẽ một hồi hắn. A, ta chân, phanh, cái này tự xưng là trong tinh vị cao thủ té quỵ dưới đất. Xem bộ dáng là rất khó đứng lên. Hai người các ngươi cuối cùng không gọi. Tẩy tinh phạt tủy vừa không có thống khổ như vậy. Gọi lớn tiếng như vậy làm gì vậy? Lâm Phàm không lời nói. Sư phụ, hiện tại thoải mái nhiều. Đầu tiên ngươi đem tay ta 22 cùng chân uốn tới ẻo lui. Thật nhanh đoạn, ngươi lại không để cho ta vận công. Lục Lâm Hiên có chút phàn nàn nói. Đa tạ công tử, Cơ Như Tuyết chậm rãi đứng lên, nàng cảm giác toàn thân thoải mái phi thường nhiều vô cùng. Có chút lột xác cảm giác, quả thực không tưởng tượng nổi, nàng bây giờ có thể khẳng định, Lâm Phàm võ công tuyệt đối là nữ đế gấp mấy lần. Lâm Phàm nói, tại tẩy tinh phạt tủy trước, muốn giúp ngươi đả thông toàn thân kinh lạc, chịu một chút khóc. Chịu một chút tội tính là gì? Hiện tại ta đem một vài võ công truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi nhắm mắt lại. Quá tốt, ta muốn võ công, ta sẽ biến thành cùng sư phụ một dạng lợi hại cao thủ. Lục Lâm Hiên rất hưng phấn nói. Cơ Như Tuyết cũng là 10 phần mong đợi. Không biết công tử sẽ cho nàng võ công gì. Nàng khéo léo nhắm mắt lại. Truyền công cách thức chủ yếu phân 3 loại. Một loại là ý niệm trực tiếp truyền, loại thứ hai là nội lực khống chế óc đối phương chế tạo ảo thuật hình ảnh. Thứ ba loại là khống chế cơ thể, khiến cơ thể vận công, đạt thành cơ thể ký ức, mà Lâm Phàm học được ý nguyên quyết sau đó, giống nhau đều là lựa chọn ý niệm trước truyền công. Hai người truyền công tốc độ rất nhanh, Lâm Phàm còn muốn chiếu cố được hai nàng trạng thái tinh thần. Truyền tốc độ không thể quá nhanh, tốt nhất truyền tốc độ, liền như mọi người bình thường đọc sách như vậy, có thể nhanh gấp 1 gấp 2 là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như là một loại võ công, như dịch cân kinh, có thể trong vòng mấy giây truyền hoàn tất, những ký ức này sẽ vững vàng ghi tại các nàng đầu, làm cho các nàng hòa hoãn một hồi. Đại khái 10 phút đến nửa giờ liền có thể hoàn toàn quen thuộc. Nửa giờ trôi qua, hai nàng từ từ mở mắt. Rất nhiều võ công, ta cảm giác mình một chưởng có thể đem phòng này đánh bay. Lục Lâm Hiên nói, Lâm Phàm nhắc nhở, nhắm mắt lại hào hào quen đi nữa nhớ một lần. Lục Lâm Hiên cùng Cơ Như Tuyết lại nhắm mắt, lại đem trong đầu võ công hình ảnh. Văn tự lần nữa ký ức một lần, hiện tại hoàn toàn biến thành đồ mình. Đa tạ công tử, Cơ Như Tuyết thật muốn quỳ xuống. Bất quá nghĩ một hồi, như vậy quá khác người, chính gọi là đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nàng có thể cho công tử, cũng liền cái này một bộ thân xác thối tha. Nàng nhan sắc bình thường, trong nội tâm nàng rõ ràng. Chỉ có hảo hảo hầu hạ công tử, mới không thẹn với công tử đối với nàng tốt, đối với nàng vun trồng. Sư phụ, ta yêu thích ngươi, Lục Lâm Hiên hết sức lớn đảm, nhào vào Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy Lục Lâm Hiên, trêu nói: "Ngươi tiểu nha đầu này, lá gan càng ngày càng lớn, ngược lại ta là sư phụ nữ nhân, ta mới không sợ đây." Lục Lâm Hiên có chút lợn chết tiệt không sợ khai thủy năng cảm giác. Đây là ỷ lại vào Lâm Phàm. "Công tử, ta có thể vì ngươi làm chút gì?" Cơ Như Tuyết có chút xấu hổ nói, nàng biết phải bỏ ra chút gì, nếu không thật xin lỗi công tử truyền cho võ công nàng. Cho dù là như vậy, cho dù là, nàng cũng không hối hận, mà còn, Cơ Như Tuyết tâm lý cảm thấy, là nàng kiếm đại tiện nghi, thân thể nàng căn bản không đáng tiền, chính tại đáng tiền chẳng qua chỉ là mảnh đất nhỏ, kia một mẫu ruộng lúa ruộng mà thôi. Ngay sau đó tam vị nhất thể, lẫn nhau vào đã không có. Đêm nay, khách sạn không giải thích được chết rất nhiều người, khiến còn lại khách nhân đều không dám ở nơi này ở. Ngày thứ hai, trời sáng, tam vị nhất thể chia lìa. Lâm Phàm ba người tỉnh lại, hôm nay còn muốn đi Phượng Tường Phủ. Lâm Phàm phải đem Huyễn Âm Phường các mỹ nữ toàn bộ thu được dưới trướng. Giống như hột đào một dạng ở trong tay từ từ vuốt vuốt. Từ từ ăn, chỗ này của ta phần nhiều là... chấm chấm, hai nàng dọn dẹp sạch sẽ. Ăn điểm tâm xong, hầu hạ Lâm Phàm thay quần áo. Giá, Từ Điện Bảo Mã nhanh như điện chớp. Tốc độ nhanh vô cùng. Bọn họ mới ra Du Châu Thành. Phía sau liền có mười mấy thớt ngựa nhi điên cuồng đuổi theo. Đương nhiên. Tại con ngựa trên lưng ngồi hắc y mang mặt nạ Darkness dậy một chút chúng. Mà ở Lâm Phàm ba người phía trước, một hắc một rõ ràng hai người ngăn lại đường đi. Đụng tới, Lâm Phàm đối dưới người ngựa nói: "Không được, muội muội, mau tránh ra." Thường Hạo Linh hô: "Phanh!" Hai người bất quá trong tinh vị thực lực, tốc độ làm sao có thể có Tử Điện Bảo Mã nhanh. Trực tiếp bị đánh bay, không rõ sống chết. "Công tử, bọn họ là Darkness dạy hắc bạch vô thường." Cơ Như Tuyết nói, bởi vì tốc độ quá nhanh. Chờ Cơ Như Tuyết thấy rõ ràng phía trước hai người, Tử Điện Bảo Mã đã đụng tới. Lâm Phàm gật đầu, Lục Lâm Hiên nói, "Sư phụ, cái này thất bảo mã tốt khỏe mạnh nha, như vậy đều không sao, đừng nói là trong tinh vị. Chính là đại thiên vị đều không chống đỡ được. Đáng tiếc hai người bọn họ không có toi mạng, chẳng qua là trọng thương, bị phía sau 343 giáo chúng nhấc trở về. Mạnh bà cùng nước lửa phán quan có thể đem hai người bọn họ cứu sống. Đây là duy nhất tiếc nuối, một chút coi như là tiếc nuối. Lâm Phàm cũng vẫn là không có bổ đao, bởi vì hắn cùng hắc bạch vô thường sẽ gặp mặt lại. Viên Thiên Cương vừa chết, cái thế giới này lớn nhất boss chính là hắn. Hắc bạch vô thường bị nhấc trở về, Mạnh bà phái ngũ đại diêm quân tới. Chờ ngũ đại diêm quân tìm tới Lâm Phàm ba người thời điểm, Lâm Phàm đã mang theo hai nàng đi tới Phượng Tường Phủ. Khách quý đến, Lý Mậu Trinh còn không ra quỳ liếm chào đón. Lâm Phàm thanh âm giống như một cái bị gõ chuông lớn tại Phượng Tường bên trong phủ quanh quẩn, khiến mỗi người đều có thể nghe. Người nào gan to như vậy, dám xưng hô nữ đế tên Húy? Kỳ quái, nữ đế tên Húy trừ tỉ muội chúng ta biết ngoài ý muốn, hẳn không có mấy biết đến đi. Người nào, thật là hùng hậu nội lực, này người vô cùng không đơn giản. Bất quá ta Huyễn Âm Phường cũng không phải dễ trêu. Chấm chấm, sư phụ, Cơ cô nương là ảo thanh âm phường người, chúng ta như vậy có phải hay không thật không có có lễ phép. Lục Lâm Hiên hiện tại đã vì Cơ Như Tuyết sớm nghĩ, bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Các nàng hai nàng cùng Lâm Phàm đã có quan hệ vợ chồng, thay đổi thành chân chính hảo tỉ muội rất bình thường, mà Cơ Như Tuyết không nói gì, cũng không có tức giận. Nàng cũng đem Lục Lâm Hiên làm hảo tỉ muội, là so Huyễn Âm Phường tỉ muội còn thân hơn nật, bởi vì các nàng chứng kiến với nhau ngượng ngùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.